Theo quy chế của nhà chùa, sa di danh từ gọi chung cho các chú tiểu được chia làm hai hạng. Hạng thứ nhất, tuổi từ 7 đến 12 gọi là sa di khu ô. Hạng thứ hai, tuổi từ 13 đến 19 gọi là sa di ứng pháp. Hạng thứ hai được coi như đã thuần thục nhờ trải qua một thời gian tập sự trong chùa. Phần khác vì ở trong lứa tuổi phát triển hoặc sắp trưởng thành nên có thể giúp cho chùa nhiều việc quan trọng như tưới cây, quét dọn, lau chùi, làm việc đồng áng nếu chùa ở vùng quê, tụng kinh tiếp khách khi thầy đi vắng, vân vân. Chữ ứng pháp có thể hiểu nghĩa đen là có khả năng thích ứng, thực hiện nhiều pháp sự trong chùa. Còn hạng thứ nhất, sa di khu ô, theo nghĩa đen thật là đen thì chỉ là sa di đuổi quạ, là vì ở cái tuổi quá nhỏ, các chú tiểu ở hạng này không vác nổi cái chổi cao hơn mình, không xách nổi thùng nước nặng bằng mình, không giơ nổi cây cuốc dài gấp đôi thân hình mình. Cái gì cũng không nổi, không xong, thì chỉ còn cách chi phiên các chú đuổi quạ đuổi chim, không cho chúng ăn phá thóc lúa đậu mè hoa quả của vườn chùa. Công việc duy nhất và dễ nhất cho các chú hằng ngày là như vậy, cho nên gọi các chú là sa di khu ô, cũng gọi là sa di đuổi quạ. Các thầy trụ trì khi nuôi các chú tiểu ở lứa tuổi khu ô biết rằng các chú không làm được việc lớn nên phải kiếm chút việc nho nhỏ nào đó mà giao cho các chú để các chú khỏi ở không. Điều đó chẳng phải là chèn ép gì các chú, vì đuổi quạ cũng giống như chơi đùa, chẳng mệt nhọc chi hết, mà cũng là một trong những sự trau luyện của thiền môn đó thôi. Thứ nhất, sự làm việc của các chú dù là việc nhỏ cũng được xem như những đóng góp vào chuyện chung của chùa, để các chú khỏi mang tiếng ngồi không mà ăn cơm bá tánh. Thứ hai, cách chia công việc cho các chú cũng là cách tập cho các chú có trách nhiệm đối với công tác mà chùa giao phó. Cứ theo quy chế nói trên mà xét thì lẽ ra không có những chú tiểu ở tuổi từ 4 đến 6 mà nhỏ nhất cũng phải là 7 tuổi. Có lẽ hồi xưa quy chế đó được áp dụng, nghĩa là chỉ nhận cho xuất gia những chú từ 7 tuổi trở lên. Còn thời nay, người ta thấy ở nhiều chùa sự có mặt của các chú tiểu ở lứa tuổi dưới 7. Điển hình là chú Hiếu ở chùa Phước Tân. Chú Hiếu mới có 5 tuổi thôi. Như vậy, lý ra chú chưa đủ tiêu chuẩn để được xếp vào hạng sa di đuổi quạ nữa. Nhưng thầy trụ trì cũng đã cắt việc cho chú, coi chú như là hạng sa di đuổi quạ chính thức vậy. Có lẽ vì chùa cũng thiếu người làm công việc đuổi quạ nên thầy mới phải dành công việc đó cho chú. Được giao công việc, chú thích lắm. Chú cảm thấy mình được lớn, có khả năng làm việc. Công việc của chú trước đây do chú Hân đảm trách, nhưng chú Hân bây giờ đã được 13 tuổi rồi, đã qua khỏi cái tuổi đuổi quạ rồi, vì thế chú Hiếu được bổ nhiệm sớm. Chuyện đi tu của chú Hiếu cũng là một đề tài khá ly kỳ. Cha mẹ chú kể rằng từ hồi mới biết ăn, chú đã không ăn được cá thịt, cứ đòi ăn rau cải quanh năm suốt tháng. Nhiều lúc sợ chú bị thiếu dinh dưỡng, cha mẹ chú nghiền thịt hay cá để nấu chung với rau cho chú. Vậy mà chú cũng biết bỏ ăn, có khi lỡ ăn thì ói thốc ra hết, không chịu được mùi tanh cá thịt. Cho đến tháng chạp năm ngoái, khi theo cha mẹ đến chùa, thấy chú Hân ngồi học kinh dưới gốc cây, chú Hiếu bèn nảy ý xin đi tu. Chú xin nằng nặc đến độ giận lẫy, bỏ ăn, không tắm rửa, đủ thứ chuyện. Cuối cùng cha mẹ đành phải chịu thua, mang chú lên chùa. Chùa Phước Tân là một chùa ở thôn quê. Cái tên của chùa, thầy trụ trì nói rằng, nó chẳng mang chút thiền vị nào hết, mà chỉ có ý nghĩa gắn bó với ngôi làng nhỏ này mà thôi. Chùa Phước Tân của làng Phước Tân. Và vì là chùa làng, mọi sinh hoạt đều mang tính cách của làng xã địa phương. Dân trong làng làm ruộng, làm vườn, thì chùa cũng có ruộng, có vườn để canh tác hàng ngày. Chùa có cả thầy 6 người: thầy trụ trì, thầy tri sự, chú Hân, hai vị giải già dưới bếp và chú Hiếu. Hàng ngày thầy trụ trì và thầy tri sự cùng vác cuốc ra ruộng. Lúa cấy xong, hai thầy vác cuốc ra vườn trồng rau đậu. ruộng vườn của chùa nhiều lắm, nên hết khoảnh ruộng này lại xoay qua miếng đất khác. Chẳng biết lúc nào hai thầy mới nghỉ việc được, ngoại trừ các ngày Tết, ngày lễ vía hoặc ngày rằm mùng 1. Chú Hân cũng đi theo hai thầy từ khi có chú Hiếu đảm trách việc đuổi quạ. Nhưng chú Hân chẳng làm được gì ngoài ruộng vườn, trừ việc đem nước uống hoặc đem bữa lỡ, bữa ăn xách ra tận ngoài ruộng để ăn qua loa mà làm việc tiếp cho hai thầy. Có khi chú giúp các thầy trĩa đậu, trồng rau lan, những việc tương đối dễ dàng và không cần phải dùng nhiều sức. Buổi sáng sớm sau khóa lễ khuya, chú Hân mang chổi ra quét sân, rồi vào quét tổ đường, trong khi các thầy trụ trì quét dọn chánh điện, còn thầy tri sự thì tưới các chậu kiển. Hai vị giả già dưới bếp thì nấu ăn, quét dọn quanh bếp và vườn sau. Hai vị cũng lo việc sắc khoai lang khoai mì để phơi khô. Có khi các vị phơi lúa, phơi đậu ở mảnh sân xi măng bên hông chánh điện. Ai cũng có nhiều việc để làm trong ngày, duy có chú Hiếu là rảnh rang nhất, chỉ làm mỗi một công việc đuổi quạ mà thôi. Công việc của chú chỉ bắt đầu khi nào hai vị giải khiêng bao bắp hay lúa ra sân, trút ra phơi khi nắng bắt đầu rọi đến khoảnh sân đó. Chiều, khi trời sắp tắt nắng, hai vị giải ra sân hốt lúa vào bao là chú hết trách nhiệm. Ai cũng cho rằng việc đuổi quạ là việc nhàn rỗi dễ nhất. Ban đầu chú Hiếu cũng nghĩ vậy, nhưng khi bắt tay vào việc rồi, chú mới thấy rằng nó không đơn giản. Trước đây khi chú Hân còn làm việc đuổi quạ, cứ mỗi lúc ngồi trông coi đồ phơi thì mang kinh ra học, có khi đem giấy bút ra tập viết chữ Hán nữa. Còn chú Hiếu chưa biết chữ, chẳng biết phải học hay làm gì cho đỡ chán suốt thời gian ngồi trông coi bắp đậu. Ngoài ra chú Hân có cái thanh quản rất tốt, nói năng lớn tiếng như ảnh ương kêu. Khi nào thấy có chim đến phá, chú Hân chỉ la lên một tiếng là chim bay hết. Còn chú Hiếu, giọng nhỏ xíu như con gà con mới chui ra khỏi trứng, hét mãi mà chim cứ nhảy qua nhảy lại, tung tăng mà mổ. Nội hai chuyện đó không, đã thấy rằng việc đuổi chim quạ của chú Hiếu không phải là đơn giản rồi. Rất chán, chán quá không biết làm gì, chú đâm ra buồn ngủ. Chú ngồi dựa vào cây tùng, ngủ rất ngon. Chim chóc tha hồ đáp xuống mà ăn bắp ăn lúa. Hào của chùa quá, chỉ có hai vị giải mới biết chuyện hao hụt đó. Không phải là lúa bắp nó teo khô lại mà thấy ít đi đâu, tại chim ăn nhiều quá đó. Hai vị giải nói với thầy tri sự như vậy khi thầy giúp hai vị vác các bao lúa vào kho. Thầy tri sự tuổi trẻ mà tẩn mẫn, chăm chút từng thứ li ti. Có lẽ thầy trụ trì giao cho thầy làm chức tri sự cũng vì biết cái tánh ý tỉ mỉ của thầy. Thầy tri sự không muốn làm rơi rớt bất cứ hột thóc nào. Hẳn nhiên là ở chùa xưa nay ai cũng học bài học dở lòng là phải biết trân quý hạt cơm như hạt ngọc, do công lao khó nhọc của người nông phu làm nên. Nhưng trân quý đến cỡ thầy tri sự này thì chữ cơm chùa sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cũng bởi thầy tri sự quá trân quý vật sản của chùa, dù là do bẩm tánh hay do tinh thần trách nhiệm, thầy không thể tha thứ cho chú Hiếu được. Chú Hiếu, lại biểu. Thầy tri sự nghiêm giọng gọi. Chú Hiếu rón rén bước đến gần thầy, tay vân vê chéo áo vạt hò nâu, chưa biết chuyện gì mà trông như đã muốn khóc. Hôm nay chú làm gì ở chùa? Dạ đuổi quạ. Có con quạ nào không? Dạ không có, con không có biết con quạ. Con quạ cũng giống như con chim, nhưng nó lớn hơn, màu đen, mỏ nó hơi dài dài vậy nè. Ngưng một lúc thầy tiếp. Không biết không thấy con quạ nào nên chú chẳng làm gì hết hả? Vì bảy nói chú ngồi ngủ mà, phải không? Dạ không có. Vậy chứ chú làm gì mà lúa mất đi đâu muốn hết vậy? Dạ, có mấy con chim nhỏ nhỏ vậy nè, tụi nó ăn á. Sao chú không đuổi? Dạ, con đuổi nó không có chịu bay. Với lại, không phải con quạ, sao mà đuổi? Phật tổ ơi, quạ hay chim gì cũng đuổi hết nhớ chưa? Dạ. Con đuổi thì nó phải bay chứ. Chắc chú ngọn chỗ rồi xì xì mấy tiếng có lệ thôi nên chúng không sợ chứ gì. Chú đuổi sao làm lại tôi coi thử coi. Chú Hiếu ngập ngừng một lúc rồi dung hai tay lên la. Dạ, vậy nè. Hui, hui. Thầy Trí Sự bật cười rồi nhăn mặt than. Trời thần ơi, đố vậy làm sao nó sợ? Quớ quớ gì như thằng lằn chắc lưỡi vậy trời. Thầy trụ trì nghe được câu chuyện, bước ra vừa cười vừa nói: "Kiếm cho chú ấy một cái thùng thiết nhỏ với hai cái dùi, khi nào chim chóc tới cứ gõ răng trời lên, chúng quảng kinh bay hết chứ lộ gì. Giọng chú ấy đâu có lớn như giọng chú Hân mà la hét suốt ngày cũng khan cổ chết, ai chịu cho nổi." Thầy Trí Sự dù sao cũng là hàng đệ tử, nên nghe thầy trụ trì nói vậy cũng không bàn cãi gì thêm, liền đi tìm một cái thùng thiết cho chú Hiếu. Chú đứng lại đó như trời trồng, chẳng dám bước đi đâu. Thầy trụ trì thấy thương gọi chú lại: "Con làm gì có mệt không?" "Dạ không." "Có chán không?" "Dạ không chán." "Không chán?" "Dạ." "Có thiệt không?" "Dạ thiệt." "Sức gia không được nói dối nha, phải hỏi lại, đuổi chim quạ có chán không?" "Dạ, dạ chán." "Phải vậy chứ, chán chứ sao không? Con chưa học nghề mà bắt đi làm sao không chán được? Ở chùa việc nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, cho nên việc nào cũng phải học hết. Ngồi xuống đây, dạ, thầy dạy con cách đuổi quạ. Dạ. Cái thùng thiết đến cho con rồi kìa, tốt lắm, lại có hai cái dù đẹp vậy nữa, sướng quá. Lại đây con. Dạ. Chú Hiếu bước đến gần thầy trụ trì. Thầy Trí Sự cũng đứng một bên để lắng nghe thầy trụ trì dạy chú cách đuổi quạ. Thầy trụ trì nói với thầy Trí Sự: "Cái thùng thiết này tốt lắm rồi, nhưng nếu chú ấy phải mang đi bằng hai tay thì không còn tay đâu mà gõ. Cho nên thầy hãy đục hai cái lỗ ở hai bên miệng thùng, mắc vào đây một sợi dây cho chú ấy đeo trước ngực." Thầy Trí Sự cười giòn một tràng, mang thùng thiết đi ngay. Một chốc sau là thầy ấy đã mang cái thùng thiết với sợi dây làm quay trở lại. Chú Hân cũng theo thầy Trí Sự đến nghe thầy trụ trì dạy. Thầy trụ trì trồng dây vào cổ mình, sửa cho thùng thiết nằm ngay ngắn trước ngực. Ai cũng cười, chú Hiếu chẳng dám cười, ngó thầy trụ trì lơm lơm, ý chừng không muốn bỏ sót động tác đuổi quạ nào mà thầy dạy cho. Thầy vừa gõ thùng vừa nói: "Nè, đuổi quạ cũng như quét rác. Quét rác là quét cho sạch những phiền não." Thầy ngưng một lúc để tìm chữ dễ hiểu cho chú Hiếu. "Tức là những cái tánh xấu ác của mình, thì đuổi quạ cũng có nghĩa là đuổi đi những cái thứ tầm bậy tầm bạ phá hoại đời sống tu hành của mình." "Cái gì là tầm bậy tầm bạ con biết không?" "Là ham ăn, ham ngủ, ham chơi, lười biếng học hành, lười biếng kinh kệ, ganh tị, ghen ghét, sân si ác độc. Nói tóm lại là đủ thứ xấu xa của mình. Người tu là một chiến sĩ anh dũng, xông ra trận, chiến đấu với các thứ ma quỷ nhơ nhớp xấu xa, đuổi cho chúng chạy, đánh cho chúng tan, không chịu thua một thứ phiền não nào hết. Quả đâu, chim đâu, tụi bay là ma vương, là phiền não đến đây quấy phá chùa chiền phải không? Có ta đây, ta đuổi bay, mau chạy, mau bay, đừng số rớ đến vườn chùa thanh tịnh của ta nữa, bay đi, bay đi." Thầy Trí Sự bụm miệng cười, chú Hân cũng cười ngặt nghẽo. Thầy trụ trì ngó chú Hiếu hỏi: "Sao, con đã học được cách đuổi quạ chưa?" Dạ chưa, dài quá à, con không có nhớ hết. "Ai bắt con học những gì thầy nói đâu mà dài với ngắn. Khi thấy chim quạ tới, con chỉ việc chạy u đến, vừa chạy vừa gõ thùng là được rồi, đâu cần phải nói hay đọc cái gì." Mắt chú Hiếu sáng rỡ lên, chú nói: "Dạ, vậy thì để con làm thử nha." Nói rồi chú đón cái thùng thiết từ thầy, tự trồng dây vào cổ mình, vừa chạy chú vừa gõ tùng tùng một cách khoái chí. Chú chạy riết tới bãi phơi lúa, chú Hân phân bì: "Bạch thầy, hồi trước con đuổi quạ thì đâu có dạy con vậy đâu." Thầy trầm ngâm một lúc: "Mỗi người có một tính nết, một căn cơ riêng. Con á, con sẽ giống như thầy Trí Sự, lau chùi quét dọn, giữ gìn cho sạch đất chùa, tích chứa công đức, không để sơ tán, làm gương mẫu giới hạnh cho độ chúng mai sau. Chú Hân nghe thầy dạy như vậy có vẻ thích ý lắm, tin tưởng tương lai của mình sẽ vững vàng suôn sẻ như đường đi của thầy tri sự. Chú hỏi: Chú yêu không phải vậy hả bạch thầy? Không, thầy chỉ nói vậy. Lúc này chú Hiếu đã trở lại với mặt mày sáng rỡ. Thầy nói với chú trước khi trở vào phương trượng: Mỗi ngày khi làm việc đối quả, con hãy nghĩ rằng con là một anh hùng, một chiến sĩ, chiến đấu với những điều xấu xa ác độc của cuộc đời, nhớ chưa? Vũ khí của con là cái thùng thiết đó, giống nó lên để đũa giặc, như là hồi xưa Đức Phật nói giáo lý trung đạo để phá tà ma ngoại đạo vậy. Con hiểu hả? Thôi, đại khái là phải hết sức chiến đấu, không chịu thua bao giờ hết. Được chưa? Hiểu chưa? Dạ hiểu. Chú Hiếu đáp nhanh, tay không quên gõ tùng tùng. Kể từ hôm được trao vũ khí và bài học chiến đấu, chú Hiếu đã thấy hăng hái hơn nhiều. Chú không còn thấy chán và buồn ngủ nữa. Buổi sáng không đợi dịp giải kêu nhắc, chú đã túc trực sẵn ở sân phơi lúa với cái thùng thiết đeo trước ngực. Chim chóc chỉ mới đậu trên cây, chưa kịp xà xuống sân là chú đã gõ thùng xua đuổi. Vừa gõ vừa chạy sấn tới, hăng say như lính cảm tử. Chỉ một thời gian ngắn chừng vài ba tháng, chim chóc đã có vẻ như hết dám bén mảng đến sân phơi. Chúng chỉ tập trung trên các cành cây xa thật xa ở gian rào của chùa để chờ cơ hội thuận tiện. Nhưng chú Hiếu đã không cho chúng một cơ hội thuận tiện nào để ăn lúa bắp trên sân phơi nữa. Chú không những là một chiến sĩ anh dũng, mà còn là một chiến sĩ siêng năng, tinh tấn, biết trách nhiệm nữa. Dần dần chú rút được những kinh nghiệm trong nghề đuổi quạ của mình, khiến chú có thể thông thả, ít cực nhọc hơn, không cần phải dùng sức nhiều quá, không cần phải làm cảm tử, không cần phải quá siêng năng như lúc đầu nữa. Chẳng hạn khi cần phải đi tiểu tiện hay đại tiện, chú không phải kêu gào nhờ dì giải trông coi thay mình. Chú cởi áo ra, máng trên một nhánh cây trong chậu kiển gần sân phơi nhất. Cái thùng thiết cũng được treo lên, lủng lẳng bên cạnh cái áo. Cành mềm làm cho cái áo và cái thùng đu đưa, y như chú hãy còn đứng đó vậy. Cho nên chim chóc cũng chẳng dám đến. Lúc đầu chú chưa dám thực hiện cái mẹo đó dội. Chú treo áo treo thùng lên cành cây xong, chạy vào nhà kho gần đó núp đợi. Thấy thật lâu mà vẫn không có con chim nào dám đáp xuống, chú mới yên tâm áp dụng. Bây giờ thì chú ăn chắc kết quả của mưu mẹo đó rồi. Muốn đi đâu, chú cứ việc treo áo treo thùng lên rồi đi. Quen rồi, sáng kiến càng nảy ra nhiều hơn. Chẳng hạn thay vì phải cởi áo mình ra, chú lấy cái áo cũ rách đã bỏ của thầy tri sự treo lên. Thay vì cứ ngồi mãi bên sân phơi mà không thấy quân thù nào xuất hiện, chú ra vườn sau hì hục làm sào để thọc ổi xuống mà ăn. Thay vì cứ chăm chăm nhìn ngó bóng chim, chú nằm đại xuống bậc thềm bước lên chánh điện mà ngủ ngon lành. Hai thầy và chú Hân ra đồng, có khi chiều tối mới về, có khi về vào giấc trưa để thọ trai và nghỉ ngơi đâu chừng một tiếng rồi lại đi. Như vậy chú có ngủ lén một hai giờ đồng hồ cũng chẳng ai hay. Hai dì giải thì cứ lui cui làm việc dưới bếp, có rảnh rỗi đâu mà kiểm soát công việc của chú. Chú nằm chèo queo nơi bậc thềm, ngủ với làn gió mát hay hay dễ chịu từ ruộng đồng thổi vào. Lâu lâu giật mình thức dậy, chú dối tay lấy hai cái dùi gõ vào thùng một tràng rơm rã, rồi chú ngủ tiếp. Ấy vậy mà chim chóc cũng không dám đến. Có lẽ chúng đã thực tình sợ hãi và tránh xa vườn chùa với sự canh gác gắt gao nghiêm ngặt của chiến sĩ đuổi quạ này rồi. Cho đến trưa hôm nay, khi đang ngon giấc bên hiên chùa, chú bỗng nhiên nghe tiếng kêu của một giống chim lạ. Tiếng kêu lạ và lớn đến nỗi chú phải dùng thức dậy, dụi mắt giáo giác nhìn quanh. Chú không thấy con chim đó đâu. Có lẽ nó đang đậu trên một cây cao nào đó gần sân phơi. Chú nhìn quanh sân. Hôm nay chùa phơi một món rất đặc biệt, đậu phụng. Món đậu phụng này rất đắt tiền, đắt hơn lúa bắp, có thể đem ép dầu và làm món muối đậu, ăn rất ngon miệng cho bữa cơm chay. Vì vậy, thầy tri sự dặn chú phải trông coi cho kỹ. Thầy dặn thì dặn, chú thấy chẳng có gì thay đổi trong công việc của chú. Lúa hay bắp cũng gõ tùng tùng, mà đậu phộng thì cũng gõ tùng tùng thôi, có gì khác đâu. Khác chăng là khi phơi lúa bắp, chú không hề đụng chạm gì đến những thứ đó. Còn đậu phụng thì trước khi đánh giấc, chú đã nít no một bụng đã đời rồi. Cái thứ đậu này quỷ thật, chú đâu có ý ăn chi cho nhiều, vậy mà cứ lộ cứ bóc vỏ, hết trái đậu này đến trái đậu khác, giòn giòn ngọt ngọt béo béo. Ăn xong đem vỏ đi ném tận bờ rào, trở vô lại muốn ăn, rồi lại đem vỏ đi dứt thật xa nữa. Thật là phiền quá, mất công quá, vậy mà cứ ăn. Bây giờ ngồi sật sờ chưa tỉnh hẳn, chú vừa suy nghĩ chuyện đậu phụng, vừa thắc mắc không biết con chim gì đó có thật không, hay là chỉ có trong giấc mộng của chú. Đang vật vờ muốn thiêu tiêu ngủ trở lại, chú bỗng nghe tiếng con chim đó kêu lên lần nữa. Chú đứng hẳn dậy, tay che trán, nhướng mắt nhìn lên cây bồ đề chỗ phát ra tiếng kêu. Chú thấy rõ ràng một con chim lớn hơn con chim sẻ rất nhiều, mỏ nó dài và hơi cong, lông nó đen muôn dễ sợ. Chú thấy ớn lạnh trong người, con chim có cái vẻ gì rùng rợn ma quái lắm. Chú nhớ lại lời mô tả của thầy tri sự. Má ơi, đúng rồi, đây là con quạ chết rồi, làm sao đây? Chú run, chú sợ, chú nép vào mé tường rồi len lén rút ra nắp sau chậu kiểng nơi chú treo cái áo rách và cái thùng thiết. Chú nhìn lên cành cây xem con quạ có thấy chú không. Nó thấy, nó nhìn chú, nó theo dõi chú. Chú sợ quá, không dám động đậy. Chú ngồi yên sau chậu kiểng, len lén ngước mắt lên nhìn nó. Con quạ lại kêu lên những tiếng kêu ghê rợn. Rồi bỗng chốc, hai con quạ khác từ đâu bay ào tới. Ba con cùng đậu trên một cây, lúc lắc đầu cổ như nói với nhau điều gì. Rồi cả ba con cùng cúi đầu ngó xuống chỗ chú nấp. Chú xanh mặt, đổ mồ hôi, run lên. Rồi chú giục bỏ chạy. Chú chạy bán mạng vào tổ đường, chui xuống dưới bàn thờ, ngồi thở dốc. Ba con quạ thấy chú vùng dậy thì giật mình tính bay đi, nhưng nhìn lại thấy chú chạy xa, bèn hớn hở rủ nhau sà xuống ăn đậu phụng. Ăn thoải mái, ăn tại chỗ, khỏi cần phải tha đi đâu. Dưới bàn thờ tổ, chú hãy còn run cầm cập. Chú không ngờ con quạ lại có cái vẻ hiểm ác dữ tợn như vậy. Chú suy tính cách chống trả lại nó. Trốn như vậy lỡ các thầy về biết được thì chết. Chú ăn đậu phụng hồi sáng đã hao lắm rồi, bây giờ để cho quạ ăn thì còn hao nhiều nữa. Quạ mà đáp xuống ăn tỉnh bơ thì những con chim nhắt cấy mỗi hôm cũng sẽ rủ nhau ùa xuống cho xem. Chú thấp thỏm ngồi không yên, định mò ra thì lại nghe tiếng chân chạy rần rật ngoài sân, rồi nghe tiếng chú Hân hét lên nữa. Chú Hiếu đâu? Sao để chim quạ xuống cả bầy cả đàn vậy trời? Thấy có chú Hân tiếp cứu, chú mừng quá vụt chạy ra. Tôi đây nè, mới chạy đây sao có một chút xíu à? Sao? Tôi đi từ xa nhìn thấy chú bỏ chạy rõ ràng. Đâu có đâu. Thôi đừng có cãi, nói tôi nghe sao chú bỏ chạy, chú sợ gì? Tôi đâu có sợ cái gì đâu. Chút nữa tôi mét thì tôi sự cho coi. Đừng có mét mà, năn nỉ chú á. Vậy chú nói tôi nghe chú sợ gì mà bỏ chạy? Ngập ngừng một hồi chú đáp. Thì con quạ đó. Mô Phật, người mà sợ quạ, đợi thổ nào có cái chuyện này nè trời. Sợ gì chứ, thùng của chú đâu sao không gõ? Kìa kìa. Sao không đeo vô người mà treo đó? Chú không trả lời, đứng phụng phịu, vịn cành cây rồi vân dê giặt áo. Chú Hân thấy tội nghiệp bèn đổi giọng. Thôi đừng sợ nữa, tốn mét thì đâu. Còn cái thứ quả quỷ quái đó, lần sau có thấy chú lượm cục đá chọi nó một cái là xong, có gì đâu mà sợ. Ngơi ngơi, ngơi lỡ không trúng nó thì sao? Đâu cần phải trúng, chọi gần gần nó thôi là nó quảng kinh bay tuốt lên rồi chứ lo gì. Vậy đời lỡ như trúng nó thì sao? Trúng nó thôi chú à, tôi đứng đây chú chọi thử coi trúng không mà đòi chọi trúng quả biết bay. Làm như chú chọi giỏi lắm vậy, lo chuyện gì đâu không à. Hao đậu của chùa cũng lo, đeo thùng vô đi, lượm sẵn mấy cục đá để bên, ném hết đá thì đi lượm lại, không có đá thì cứ chạy sấm tới cầm hai dùi của chú quơ quơ lên là chúng bay hết gì. Quả cũng giống như chim có khác gì đâu, nó nhảy xíu vậy cũng sợ nữa. Nói rồi chú Hân xuống nhà bếp lo bới xách cơm trưa ra ruộng cho các thầy. Còn lại một mình, chú Hiếu lững thững đi lượm vài cục đá trong sân. Chú thấy phục chú Hân hết sức, nhờ chú Hân mà chú lấy lại được tự tin, quyết chiến đấu anh dũng trở lại, chứ không để mất nhẹ khí như khi nãy. Khi chú Hân trở ra, chú Hiếu níu tay chú Hân lại nói: "Cảm ơn chú và cho tôi đuổi quạ. Chú nhớ đừng có mét hai thầy nha." "Không mét đâu ông Sa Di đuổi quạ. Ủa quên, ông Sa Di quạ đuổi chứ. Sa Di quạ đuổi." Vừa nói vừa cười, chú Hân đi tuốt. Chú Hiếu ngồi lại nơi sân thấy nhột nhạt quê quê. Chú lượm cục đá ném mạnh lên cây bồ đề, nhưng cục đá lại bay ra sau lưng chú, trúng vào vách chánh điện nghe bụp một tiếng. Chú giật mình, quên mất rằng từ nhỏ tới giờ chú chưa hề lấy đá chọi ai, bây giờ phải tập. Vậy là nghề đuổi quạ cũng cần phải biết thêm chuyện chọi đá nữa. Chiều hai thầy và chú Hân về, chú Hiếu len lén lủi đi chỗ khác tránh mặt họ. Dù chú Hân hứa là không mét chuyện hồi trưa, chú Hiếu vẫn cứ sợ. Chú không biết chắc là chú Hân có giữ lời hay không. Thực ra tính ý chú Hân cũng bất thường lắm. Nội chuyện đáy dầm của chú Hiếu không là đủ biết chú Hân chẳng quan tâm gì chuyện giữ lời hứa. Chú Hân hứa không nói thầy nghe, vậy rồi thầy nào cũng biết chú Hiếu đáy dầm, cả hai vị giải cũng biết nữa. Cũng may là thầy trụ trì thương nói dớt cho chú rằng lúc thầy 12 tuổi thầy vẫn còn đáy dầm mỗi tuần 2-3 lần. Thấy chú Hân ra giếng, chú Hiếu chạy ra theo. Chú Hân ừ? Chú có mét hai thầy không? Không có nói gì hết á. Yên tâm chưa, ông Sa Di quả đuổi. À, chú đừng kêu tôi như vậy nữa mà. Kêu như vậy cũng giống như mét thầy rồi. Nhiều chuyện quá à, chú trông đi. Nè, chú hứa đi. Hứa đừng có mét, đừng nói quả đuổi nữa đi. Chú Hân bỗng nổi quạo lên: "Phiền quá à, bắt tôi hứa nữa, sợ gì chứ? Bị quả đuổi thì nói là quả đuổi chứ sợ gì chứ? Sa Di quả đuổi, Sa Di quả đuổi, Sa Di quả đuổi." Biết bịt miệng chú Hân không được, chú Hiếu ôm đầu ôm cổ dùng chạy về phòng mình, ngồi ôm gối khóc thút thít. Tức chú Hân quá sức, khóc chưa hả cơn bỗng thấy thầy trụ trì bước vào phòng. Chú khóc hòa ra. Chú biết thầy trụ trì xuống dỗ dành chú chứ không phải xuống để la rầy đâu. Quả vậy, thầy ngồi bên cạnh chú, vuốt cái chớp nhỏ xíu của chú an ủi. "Nè con, thôi mà, đừng khóc vậy mất hết tinh thần chiến đấu bây giờ. Hồi nhỏ thầy cũng như con vậy thôi. Lúc đó chùa có nuôi con gà trống để nó gái mỗi khuya mà thức dậy tụng kinh. Con gà đó nó to lắm, dữ dằn lắm. Chùa phơi bắp, thầy ngồi coi, thấy con gà tới là thầy bỏ chạy để nó muốn ăn bao nhiêu bắp thì ăn. Thật ra nó đâu có đói gì, nó có phần bắp đem đến tận nơi cho nó ăn, nhưng nó cứ thích ăn bắp phơi ngoài sân ngoài trời vậy. Nó muốn ăn đồ có vẻ thiên nhiên hay sao đó mà. Thầy cho nó ăn bắp phơi cũng chẳng sao, nhưng nó ăn được thì gà hàng xóm cho tối kim quả cũng xúm xích bù lại rất là phiền, cho nên phải đuổi luôn cả nó. Ăn uống phải có trật tự nề nếp chứ, mà đuổi nó thì thầy không dám. Không biết sao mà thầy cứ sợ nó mà không sợ bất cứ con gà nào khác. Nó đuổi thầy chạy te thì có. Riết rồi mỗi lần muốn ra sân ăn lúa bắp là nó lo đuổi thầy trước rồi ăn sao. Vừa ăn vừa rủ rê gà vịt chim quạ hàng xóm, làm như nó là chủ nhà muốn đãi tiệc láng giềng vậy. Thầy trụ trì hồi đó, tức là sư ông của con đó, biết được chuyện mới giót cho thầy một cây roi tre mỏng. bảo thầy xong đến quất cho nó một trận. Thầy đành liều mà làm theo, chỉ quất xem thôi chứ không cố tình quất ngay nó. Vậy mà cũng trúng đuôi nó một chút, bài mấy cái lồng, nó kêu hoàng quát, nó bỏ chạy trối chết. Từ đó về sau, thấy mặt thầy là nó lủi thủi né đi chỗ khác. Vậy đó, đối với chim quạ hay bất cứ loài nào, con cứ coi chúng như những phiền não quấy phá mình. Thầy đã dạy con điều đó rồi, phải không? Dạ. Mình phải quyết tâm thắng nó, phải biết rõ là nó vốn sợ mình, phải biết rõ là mình chắc chắn thắng nó thì con mới không sợ nó. Dạ. Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Chưa biết rõ kẻ thù thì còn có lúc thắng lúc thua, nhưng khi đã biết rồi thì trăm trận trăm thắng chứ. Cũng như khi con chưa biết con quạ thì con sợ, bây giờ con biết nó rồi đâu có sợ nữa, phải không? Con lại có vũ khí nữa, nào đá, nào dùi, nào thùng, nào tay chân to lớn, nó nhỏ xíu, chỉ có cái mỏ thì làm gì thắng được con, phải không? Nè, thôi nín khóc đi, ngày mai ra trận đánh đuổi nó một lần, con sẽ làm chủ tình hình, không ai hơn con được nữa đâu. Ngày mai và những ngày kế tiếp, chú Hiếu lại làm chủ lại tình hình. Đúng như lời thầy nói, trăm trận trăm thắng, không chim không quạ nào dám đến nữa. Chú hăng say đánh đuổi ngay cả những con chim, những con quạ đậu xa lắc trên các cành cây, bụi rậm ngoài vườn chùa. Chú không làm chết một con chim nào, chỉ xua đuổi thôi, nhưng chim nào cũng đâm sợ lánh xa khu vực chùa. Có khi thấy chú từ xa là chim đã dục bay, như thể bị kinh động bởi tiếng gầm của chúa Sơn Lâm. Kết quả việc làm của chú bây giờ, theo lời thầy tri sự thưa với thầy trụ trì, tiến xa hơn trước rất nhiều. Lúa, bắp, đậu xanh, mè không bị hao chút nào. Đậu phụng thì có hao chút chút không đáng kể. Chim chóc đi biệt không thấy, không nghe tâm dạng hay tiếng kêu ríu rít hàng ngày nữa. Thầy trụ trì lắng nghe thầy tri sự báo cáo, mắt nhắm trầm ngâm một lúc rồi nói đùa. Không khéo mình lại sống trên một mảnh đất chẳng lành đó nghe. Thầy trí sự không hiểu ý thầy trụ trì nói gì. Thế vậy thầy trụ trì thở dài, xua tay cho thầy trí sự rút đi. Chờ thầy trí sự ra khỏi phương trượng rồi, thầy trụ trì ngâm nga: Xuân khư hoa hoàng tại, nhân lai điểu bất kinh. Buổi tối, thầy trụ trì bảo chú Hân gọi chú Hiếu lên phương trượng. Nghe gọi như vậy, chú Hiếu biết là thầy có việc muốn dạy bảo. Chú bận áo tràng đàng hoàng bước đến chỗ thầy, rồi đứng chắp tay một bên chờ đợi. Thầy gật gù nói: Con đuổi quạ được mấy năm rồi? Dạ bạch thầy, 5 năm rồi. Vậy ra bây giờ con đã 10 tuổi. Dạ phải. Công việc của con ra sao? Dạ, công việc bình thường. Chim chóc còn đến phá nhiệm con? Dạ, bạch thầy, con ngồi suốt ngày cũng không thấy một con chim nào bay ngang qua. Hình như chim quạ không có đến vùng chùa này nữa. Bây giờ phơi lúa bắp vắng cần ngồi coi cũng không sao. Vắng đến vậy sao? Dạ, vắng quen à. Vậy con không thấy buồn sao? Con ngồi suốt ngày không có con chim nào để đuổi, để gõ thùng, không buồn sao con? Dạ, bạch thầy, cái thùng con bỏ lâu rồi, không cần nữa. Còn chim thì còn đuổi, chim hết đến rồi, thì con chỉ ngồi học kinh, học chữ Hán thôi. Nè, con chưa trả lời thầy. Thầy hỏi con có thấy buồn không? Khi chùa có cây, có giường, có bóng mát, có mái cong, có hang, có hốc, có rường, có cột, vậy mà không con chim nào dám ghé tới, buồn không con? Dạ bạch thầy, con không biết nữa. Con cũng thấy buồn buồn, nhưng mà con không biết làm sao nữa. Thầy biểu con đuổi chim đuổi quạ thì con đuổi, con đâu biết làm sao. Năm xưa thầy cũng đuổi quạ đuổi chim như con. Con có biết lúc thầy sung sướng nhất là lúc nào không? Dạ không. Là mỗi lúc chim nó rón rén đáp xuống ăn lúa, thầy thấy mà giả đò làm lơ cho chúng ăn. Điều vui nhất trên đời không phải là nhìn thấy kẻ khác sung sướng hay sao? Dạ, có lúc con cũng muốn như vậy, nhưng mà con sợ thầy tri sự bắt phạt quỳ nhang. Thầy nói mất một hộp lúa thì phải quỳ một cây nhang. Khó đến vậy sao? Dạ. Hèn gì. Thôi được, con về phòng đi. Ngày mai thầy tri sự và chú Hân về thành, mà lúa cũng mới gặt xong nên thầy không phải ra đồng. Thầy muốn sớm mai con theo thầy đi đến một chỗ này, được không con? Dạ, bạch thầy, con muốn theo thầy. Tốt lắm, về ngủ đi. Dạ. Sớm tinh mơ là thầy tri sự và chú Hân đã lên đường. Chú Hiếu định ngủ nướng thêm một chút trước khi trời sáng thì thầy trụ trì đã tằng hắn mấy tiếng ngoài cửa. Chú vùng dậy dụi mắt. Thầy đứng bên ngoài nói vọng vào: Con đã thức chưa? Dạ, bạch thầy rồi. Đi được chưa? Dạ, bạch thầy, dạ được. Ra khỏi phòng, chú thấy thầy bưng một cái thúng lớn. Có cây nón lá của thầy đậy kín miệng thúng nên chú không biết được cái gì ở bên trong. Thầy không cho chú bưng, chỉ bảo chú đi theo. Chú nghĩ chắc là ra đồng làm gì đây? Một công việc đồng áng chú không đoán nổi. Hai thầy trò lặng lẽ ra khỏi chùa, đi vòng quanh bờ rào chùa để ra phía sau vườn chùa, băng ngang một nghĩa địa, rồi ngang một bãi cát rộng, đi hoài chẳng thấy dứt. Thỉnh thoảng có một chiếc xe bò đi ngược chiều chở đầy rơm. Mùi lúa quyện lẫn hơi sương làm mát cả buồng phổi. Mặt trời chưa mọc hẳn, còn ẩn sau lớp mây dày. Sương đêm hãy còn phủ mờ chung quanh, đường đi mờ mờ mịt mịt, chỉ có thầy là bước đi không ngập ngừng. Chú xách dép lên chạy theo mới kịp thầy. Chú có cảm giác như thầy dẫn chú đi lên trời hay đến một cõi tiên nào vậy. Qua khỏi bãi cát rộng thì đến chân một ngọn đồi, đúng ra là một gò đất cao, cỏ mọc lưa thưa. Trên gò chỉ có vài cây me cao nhưng cũng đủ tạo nên vẻ rậm rịch tùm cho gò đất. Hai thầy trò nghỉ một dọc dưới chân gò rồi hì hục leo dốc đi lên. Trên gò có một khoảng đất trống rộng hơn sân chùa. Thầy nói hồi xưa đây là chỗ họp làng. Từ ngày xây đình và chùa Phước Tân trong làng, đất này bỏ trống, họa hoằng lắm mới có người rủ nhau lên chơi vào những đêm sáng trăng. Thầy đặt thúng xuống đất ngồi nghỉ. Chú Hiếu chưa biết thầy muốn lên đây làm gì, nhưng chú chưa dám hỏi. Chú cũng ngồi xuống nghỉ chân. Thầy nói: Chờ trời sáng ta hỏi làm việc. À, con thấy có gì khác lạ ở đây không? Chú nhìn quanh rồi nói: Dạ, không có nhà cửa. Gì nữa? Im lặng quan sát một lúc lâu chú đáp: Không có gì hết trơn. Thầy bật cười. Sao lại không được? À, cây cao này sẽ có bóng mát suốt ngày này. Có chim chóc, có dê, có côn trùng kêu ríu rít rỉ rả suốt ngày nè. Bộ con không nghe gì hết sao? Tại con cứ nghĩ thầy hỏi thấy cái gì không, chứ nghe thì con nghe tiếng chim kêu từ lúc chưa bước lên đây nữa. Thầy muốn con đi đuổi chúng không hả thầy? Thôi ngồi chơi đi, quên phức cái nghề đuổi quả của con đi. Hai thầy trò ngồi im lặng bên nhau. Nắng lên cao dần, đỉnh gò như được ưu tiên đón nhận ánh nắng sớm hơn bên dưới. Chim chóc càng lúc càng hót vang trên những nhánh me để đón chào một ngày mới. Gió từ ruộng đồng phần phật thổi qua nghe vi vút. Thầy nhìn qua chú hỏi: Con nghe tiếng chim thế nào? Chú ấp úng một lúc rồi nói: Vui quá. Thầy cười rồi đứng dậy, ôm cái thúng ra giữa khoảng đất trống. Chú lon ton chạy theo. Thầy lại đặt cái thúng xuống đất, lật cái nón lá ra. Chú nhìn vào, lúa, một thúng đầy lúa. Chú ngạc nhiên nhìn thúng lúa chưa hiểu gì thì thầy đã ngồi xuống, lấy hai tay vốc lúa lên, nói: Lúa chắc khổ quá, lúa ngon quá, con thấy không? Dạ, lúa đẹp quá. Rồi thầy Dục đứng dậy, vung tay, lúa bay tứ phía, lúa bay lên cao, tung dải khắp nơi. Thầy hét lên trong tiếng gió reo. Dải lúa đi con, dải khắp nơi cho chim quả ăn. Chú hơi khừng một lúc, thấy thầy cứ tiếp tục đứng rồi khom, khom rồi đứng, dốc lúa ra mà dải. Chú mới cúi xuống, thọc hai tay vào thúng, nắm từng nạm lúa tung ra, tung ra. Dải lúa đi con. Gió đưa lúa bay cao, bay xa. Chim chóc ào ào bay đến, hàng chục con, hàng trăm con. Lúa bay, bay, dính trên áo nâu, trên tay, trên đầu, trên vai hai thầy trò. Rồi thầy ném lúa vào áo chú ném lúa lại trên áo thầy. Hai thầy trò vừa tung lúa lên, vừa cười, vừa giỡn như hai đứa trẻ. Chim từ các nơi xa hú hít bay đến từng đàn, tung tăng ăn lúa, những cái đầu gục gặt mổ lia lịa. Rồi những con quả đen nữa, thấy chim đủ loài từ đâu tụ về, chúng cũng theo tới. Chim từ khắp hướng, từ đồng ruộng, từ vườn rau, từ các bụi rậm, ồ ạt kéo đến. Tung dải hết thúng lúa, hai thầy trò đứng lại giữa bãi chim cười hễ hả. Rồi thầy lấy hai tay bụm miệng kêu hú như gọi muôn chim về dự hội. Nét mặt chú Hiếu tươi vui hơn bao giờ. Từ ngày bước chân vào chùa làm Sa Di đuổi quả đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên chú thấy hạnh phúc nhất. Chim quạ không sợ hãi tránh né chú, chú không sợ hãi hay xua ghét chim quạ. Có con chim đậu mổ những hạt lúa dính trên vai áo của chú, có con chim đậu trên tay thầy. Chú nhìn quanh, đâu cũng là chim, đâu cũng thấy quạ, mà tâm chú vẫn cứ an bình lặng lẽ, không bị thôi thúc bởi công việc hay trách nhiệm đấu tranh chiến thắng. Chú sung sướng vừa cười vừa khóc, vừa giang hai tay chạy giỡn giữa một trời chim chóc. Gió đuổi theo vạt áo nâu phất phới của chú, chim chóc như nhảy nhót đón chào chú. Thầy đứng nhìn theo, thấy chú hân hoan vui mừng và tự do như một cánh chim giữa đất trời hoang dại. Tháng 12 năm 1992, tác giả Vĩnh Hảo. Người quét chợ. Thầy nhắc chú Tiểu khi thấy chú sửa soạn lên chánh điện để cúng ngọ. Dạ bạch thầy, con nhớ. Chú đáp. Đó là câu mà thầy cứ nhắc chú mỗi ngày trước mỗi thời kinh. Chú chẳng biết sư thúc là ai, vị linh là ai. Trên chiếc bàn thờ nhỏ đặt cạnh bàn tổ, chú chỉ thấy hai cái bài vị được viết bằng chữ Hán, chứ chẳng có hình ảnh gì cả. Vì thầy nhắc mãi nên chú không lúc nào quên. Vậy mà thầy cứ nhắc, nghe nhắc hoài. Ban đầu chú hơi bực mình, nhưng riết rồi cũng quen. Và khi chú rót trà cúng cho hai người đó, chú cũng làm như một cái máy chứ không suy nghĩ gì. Chùa chỉ có một thầy một trò nên thầy thương chú lắm, và chú cũng quý kính thầy vừa như cha mẹ vừa như thầy, và thỉnh thoảng như một người bạn đạo. Chú không có tên thế tục, chú chẳng hiểu lý do vì sao. Có lẽ vì chú sống ở chùa từ nhỏ nên thầy đã không đặt tên thế tục cho chú, mà chỉ đặt cho chú một pháp danh là Thanh Thị. Chú lớn lên ở trong chùa, quen với tên gọi mà thầy đặt cho chẳng thắc mắc gì. Nhưng đến khi được thầy dạy cho học chữ Hán, chú mới hiểu được cái tên đọc nghe như tên con gái của mình lại có một ý nghĩa kỳ cục, không được thanh nhã cho lắm. Nó có vẻ như được đặt ra để đánh dấu một kỷ niệm nào đó của thầy hoặc cho chính chú. Chú băn khoăn suy nghĩ mãi về ý nghĩa của cái tên mà mình đeo mang. Nhân lúc cùng thầy nhổ cỏ sau vườn chùa, chú hỏi: Bạch thầy, sao thầy đặt tên con là Thanh Thị? Vì thầy thích đặt như vậy. Thầy chú thản nhiên trả lời: Lâu nay con tưởng rằng chữ thị có nghĩa là đây, là như vậy, giống như chữ thị trong như thị, đích thị, hoặc chữ thị như trong biểu thị, thị hiện. Nhưng mới hôm qua nè, thầy viết tên con bằng chữ thị có nghĩa là chợ. Con rõ là tên con sao lại có cái nghĩa không được hay lắm. Thầy giải thích cho con đi thầy. Thầy nghiêm giọng nói: chỉ là tên gọi thôi, có gì mà phải bận tâm, nhổ cỏ đi. Chú cúi xuống nhổ cỏ tiếp, nhưng được một lúc chú lại hỏi: con biết đó chỉ là tên gọi thôi, nhưng tên gọi cũng phải nói lên một cái gì, một ý nghĩa gì chứ. Thì chợ cũng là một cái gì, một ý nghĩa gì rồi đó. Thầy đáp: con thấy chợ chỉ có ý nghĩa là dơ, là ồn ào, phức tạp, toàn xấu không. Con tìm ra được ý nghĩa nào hay đẹp trong đó, khi thầy đặt tên con, chắc chắn là thầy có nghĩ đến một ý tưởng hay một hình ảnh gì đó về cái chợ, phải không? Bạch thầy. Nhiều chuyện quá. Thầy nói: nhổ cỏ đi. Chú im lặng nhổ cỏ, không dám hỏi nữa. Nhưng trong đầu óc chú bắt đầu nảy ra những suy tưởng, những phán đoán về sự đặt tên của thầy. Chú nghĩ năm nay chú đã 16 tuổi rồi, có thể nói là chú đủ trưởng thành để nghe thầy kể về lai lịch của chú. Lâu nay mỗi lần chú hỏi đến vấn đề đó, thầy chỉ nói là chú chưa trưởng thành, chưa đến lúc cần biết. Nhưng dù thầy chẳng nói ra, chú cũng không đến nỗi ngu độn để không biết rằng chú là một đứa bé mồ côi. Ai cũng có cha mẹ, riêng chú không có. Cái thực tế đó làm gì thầy che giấu được. Nhưng tại sao lại đặt tên là thị, có nghĩa là chợ? Có lẽ cha hay mẹ của chú là người bán hàng ngoài chợ, hoặc là người chủ chợ. Nhưng ba mẹ chú đâu mà để cho thầy phải đặt tên? Cũng có thể mẹ chú đi ngang chợ thì sinh ra chú. À không, nếu mẹ chú sinh ra chú ở chợ thì cũng đem về nhà, và chú vẫn còn người mẹ đó, chứ chú đâu có mồ côi để cho thầy phải đặt tên. Hay là thầy lượm được chú ngoài chợ đem về chùa nuôi cho đến ngày hôm nay. Chính vì kỷ niệm đó mà thầy đặt tên cho chú là thị, nghĩa là chợ. Dạ bạch thầy. Chú không ngăn được nỗi háo hức tìm hiểu thân phận mình, lại mở miệng hỏi: gì nữa đây? Thầy không nhìn chú. Có phải con là đứa con rơi thầy lỡm ở ngoài chợ đem về không thầy? Thầy ngưng tay nhổ cỏ, im lặng một lúc. Thầy tiếp tục nhổ vừa nói: nhổ cỏ. Đến chiều, sau giờ ăn cháo, thầy gọi chú cùng dạo sân với thầy. Hai thầy trò tản bộ cho đến vườn sau, nơi có hai ngôi mộ mà thỉnh thoảng chú thấy thầy ra thắp hương. Một cái mộ thì chú biết là của sư thúc chú, còn cái còn lại chú chẳng biết của ai và cũng không để ý lắm. Con đã dâng trà cho sư thúc và dì Linh lúc công phu chiều rồi hả? Thầy hỏi. Bạch thầy rồi. Chú trả lời như máy. Thầy nhặt mấy chiếc lá khô nằm trên mộ sư thúc, nhổ vài bụi cỏ mới mọc quanh hai ngôi mộ, rồi thầy bắt đầu kể chuyện cho chú nghe. Thầy Hải Chấn đang ngồi đọc sách thì Hải Thanh, sư đệ của thầy, bước vào, mặt buồn giàu giàu. Hải Chấn hỏi: gì mà sư đệ có vẻ rầu lo vậy? Hải Thanh buồn bã đứng nhìn ra cửa sổ một lúc rồi nói: Đệ đã phạm giới rồi. Hải Thanh nói đến đó thì rơi nước mắt. Hải Chấn kéo tay sư đệ ngồi xuống dỗ về: có trầm trọng lắm không? Đệ đã sám hối chưa? Đã sám hối, nhưng đó là cho tự tâm, không giải quyết được gì cho hoàn cảnh cả. Chuyện gì vậy? Nói đi, để xem huynh có thể giúp gì cho đệ không. Huynh đừng trách mắng đệ nghe. Phạm tội thì sám hối, huynh trách mắng có thay đổi gì được đâu. Nói đi, đừng chất chứa trong lòng. Hải Chấn nói với giọng đầy cảm thương. Hải Thanh đưa hai tay ôm lấy đầu, mặt gục xuống bàn nói: Cô ấy đã có thai rồi. Hải Chấn sững sốt một lúc rồi thở dài hỏi: Cô ấy là ai vậy? Sư huynh không biết đâu, cô ấy không hề đến chùa mình. Vậy làm sao đệ quen để đến nỗi... Thôi, huynh hỏi làm gì chuyện đó cho mệt. Bây giờ đệ chỉ hỏi huynh một điều là đệ phải làm sao đây? Hải Chấn nhíu mày thấy khó xử. Theo luật, Hải Thanh đã phạm một trong các tội ba la di, tức những trọng giới mà đương sự coi như bị mất cả giới thể, không còn là tỳ kheo thanh tịnh nữa, không thể chữa được nữa. Như cây dừa, cây cao đã chặt đi khúc đầu, đoạn đầu thì không thể mọc lại tàu lá mới. Đã tới nước đó thì Hải Chấn biết góp ý với Hải Thanh điều gì nữa. Hải Chấn thở dài nói: Huynh cũng chẳng biết phải góp ý với đệ làm sao. Chuyện này không đơn giản đâu. Đệ phải nói rõ sự việc. May ra... Hải Thanh ngập ngừng lúc lâu rồi kể: Cũng vì cái hạnh quét chợ mà đệ vướng phải nghịch cảnh này. Huynh cũng biết mà, mỗi sáng đệ quét từ sân ra tới chợ, mặc ai cười ai chê, đệ quét thì cứ quét, vừa quét vừa quán niệm về sự cấu bẩn của thế gian và thanh tịnh của niết bàn. Năm này qua năm nọ, dù mưa hay nắng, đệ cũng không bỏ một ngày nào. Thế rồi cô ấy lưu ý đến đệ, và một ngày nọ đệ sa ngã. Buồn thay cho đệ, cô ấy buôn bán ngoài chợ à? Dạ không, cô ấy chỉ đi ngang chợ thôi. Vậy bây giờ gia đình cô ấy đã biết rằng chính đệ đã làm cái chuyện gì đó chưa? Dạ chưa, cô ấy không nói ra là ai, nhưng có lẽ có ngày họ cũng biết. Mà họ có biết hay không á, thì mình cũng phải tự liệu. Tự liệu? Ý để nói là mình phải giải quyết vấn đề đó bằng cách đến nói chuyện với gia đình cô ấy, xin hỏi cưới cô ấy, hoặc là để cùng cô ấy trốn đi xa để khỏi mang tai tiếng cho gia đình cô ấy và cho chùa nữa. Nghĩa là để sẽ hoàn tục. Chưa biết làm sao bây giờ, huynh có cách gì hay hơn không? Hải Chấn ứa nước mắt, thương sư đệ mình gặp nghịch duyên đến phải bỏ đường tu, nhưng chẳng biết phải giúp bằng cách nào. Hải Chấn ngồi lặng thinh một chập. Hải Chấn nói: Huynh chẳng biết cách nào hết, mong đệ tha thứ cho sự chậm lục của huynh. Huynh nghĩ chắc phải làm theo một trong hai cách mà đệ nêu ra thôi. Mà cho dù chọn giải pháp nào, huynh cũng xin lưu ý đệ một điều rằng đệ nên giải bỏ hình thức tăng sĩ trước khi... Đệ hiểu, đệ hiểu mà. Hai huynh đệ im lặng, mỗi người một dòng suy tưởng. Hải Chấn nhớ lại bao kỷ niệm mà thầy cùng Hải Thanh trải qua nơi ngôi chùa này từ thuở còn để chớp đến nay. Hải Thanh thông minh, nhanh nhẹn mà lại siêng năng, nên cái gì cũng vượt qua mặt sư huynh. Nhưng đến khi sư phụ sắp viên tịch, sư phụ lại giao trọng trách trụ trì cho Hải Chấn. Lúc đó Hải Chấn đã không nhận, vì cho rằng sư đệ vượt trội hơn mình quá nhiều. Hải Thanh cũng không chịu nhận chức trụ trì, còn sư phụ thì nhất quyết phải giao chức ấy cho Hải Chấn, dù Hải Chấn học hành chậm lục. Rốt cuộc Hải Chấn phải nhận. Giờ ra đi, sư phụ không nói gì nhiều ngoài việc khuyên răn hai huynh đệ nương nhau tu tập, và những lời cuối cùng của sư phụ đều nhắm vào Hải Thanh, cảnh giác Hải Thanh là không nên chú trọng vào sở kiến sở văn mà bỏ quên phần tu tập. Sau khi sư phụ mất, Hải Thanh thức tỉnh, nỗ lực hành trì không bao giờ chểnh mãn. Rồi một ngày, Hải Thanh bỗng phát nguyện quét luôn cả chợ thay vì chỉ quét sân chùa. Hải Chấn không ngăn cản chi hạnh nguyện của sư đệ mình, vì nghĩ rằng đó cũng là hạnh tốt thôi. Hải Thanh cho rằng hình ảnh người tu sĩ hiền lành nhẫn nại có mặt nơi phố chợ đông người sẽ cảm hóa và gây được tín tâm cho nhiều người. Ngoài ra quét chợ cũng là một cách tu luyện cho tâm được định tĩnh ngay giữa chốn náo động. Không ngờ chính hạnh nguyện cao đẹp đó lại đốn ngã Hải Thanh trong một nghịch duyên đau xót. Hải Thanh không ôn lại kỷ niệm xưa mà chỉ ưu tư vấn đề xảy ra trước mắt. Hải Thanh nhớ đến Thùy Linh, cô gái đã có mang với mình. Cô ấy rất đẹp và là một tiểu thư con của quan nguyện. Với sự thông minh vốn có, lại thêm sự giúp đỡ bày mưu của cô nữ tỳ, cô ấy đã tạo đủ điều kiện để lôi kéo Hải Thanh ngã vào vòng tay mình. Từ những phút đầu Hải Thanh đã biết mình rơi vào lưới tình, nếu không thức tỉnh quay lại ngay với thiền môn thì khó bề giữ gìn được đạo hạnh của mình. Nhưng bóng sắc lộng lẫy kiêu sa của nàng đã không để cho Hải Thanh chùn bước, mà còn kéo thầy lậm sâu thêm vào cơn men ái dục. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, không cưỡng lại được nữa. Hải Thanh muốn rủ Thùy Linh cùng bỏ huyện này trốn đi với mình qua xứ khác sinh sống, và cũng để tránh tiếng cho cả đôi bên. Nhưng Thùy Linh không dám. Nàng đã ở lại để rồi không che giấu được cái thai càng lúc càng lớn. Nàng đã bị cha đánh đập, mắng chửi dữ dội. Hải Thanh nghe nữ tỳ nói lại như vậy nhưng chẳng biết phải làm sao. Nhiều lúc Hải Thanh muốn lẻn vào tư dinh quan quyện để cứu nàng ra khỏi đó, nhưng lính gác canh phòng nghiêm ngặt, không cách gì vào được. Dù đã từng xem thế sự như một giấc mộng hư huyễn, trước tình cảnh đau xót mà Thùy Linh phải hứng chịu, Hải Thanh không khỏi nghe tan nát trong lòng. Đêm đó, hai huynh đệ ngồi thức trắng bên bàn sách. Đến lúc mờ sáng, Hải Thanh mới rời phòng sách vào phòng riêng, lấy khăn chích lấy đầu để che giấu cái đầu tròn tu sĩ của mình, thay đổi y phục như một người thế tục, rồi từ giả Hải Chấn mà đi. Hải Chấn hỏi: "Đệ đi đâu vậy?" "Đệ đến tư dinh quan quyền nói chuyện thẳng với cha cô ấy." "Sao huynh thấy ái ngại cho chuyến đi này của đệ quá, thấy có gì không ổn? Đệ liệu có thể thuyết phục được cha mẹ cô ấy không?" Hải Thanh không đáp, chỉ nhún vai rồi đi. Hải Chấn níu lại, dúi vào bọc vải của sư đệ một túi tiền nhỏ. "Đó là tiền riêng của huynh, không phải của chùa đâu, đừng ngại. Để mang theo để có gì..." "Cảm ơn huynh. Để đi đây. Nếu có tin tốt đẹp, đệ sẽ cùng Thùy Linh ghé thăm huynh trước khi rời xứ này." Và Hải Thanh đi luôn, không trở lại. Hải Chấn bồn chồn lo lắng suốt cả ngày và đêm hôm đó. Sáng hôm sau, khi Hải Chấn ra giường thì thấy xác Hải Thanh nằm ở trước sân chùa, thân thể tím bầm vì bị đánh đập đến tắc thở. Hải Chấn đến khiếu nại với quan huyện, nhưng huyện đường đóng cửa, đính gác xua thầy về. Thầy đành ngậm ngùi chôn xác sư đệ sau vườn chùa, nghĩ rằng có làm to chuyện lên thì sư đệ nhắm mắt cũng không được yên. Hai tháng sau, Thùy Linh sinh hạ một bé trai. Nửa đêm nàng lẻn trốn khỏi dinh, mang con ra chợ, ngồi nơi sạp hàng mà ôn lại chuyện xưa khi nàng đi ngang đây và bắt gặp nhà sư quét chợ lạ kỳ. Nàng ngồi giữa trời sương cho đến sáng thì chết, tay vẫn còn ôm đứa bé sơ sinh đang khóc. Quan huyện lâu nay cố che giấu chuyện con gái mình, nhưng nay cái chết của Thùy Linh ngay giữa chợ đã làm cho câu chuyện nhanh chóng truyền đi. Ông bực dọc và căm giận đến độ sai lính treo bản thông báo rằng ông đã từ đứa con trắc nết phá hoại gia phong, rằng ông không chịu trách nhiệm về cái chết của Thùy Linh, cũng như không chấp nhận đứa con của người quét chợ. Thông cáo của ông có vẻ như ngầm phán rằng đứa bé phải chịu chết giữa chợ đời, không ai được phép cứu nó. Vì uy quyền hống hách cũng như sự giận dữ của quan huyện, không ai dám mang đứa bé sơ sinh về nuôi. Người ta gỡ đứa bé ra khỏi vòng tay lạnh giá và cứng đờ của mẹ nó, rồi đặt nó nằm trong một chiếc nôi để giữa chợ, để chờ kẻ nào động lòng trắc ẩn đến mang nó đi. Những người đàn bà bán hàng ngoài chợ đã chăm lo sữa cho đứa bé suốt ngày đó, nhưng cũng không ai chịu nhận đứa bé về. Còn xác Thùy Linh thì được quấn sơ sài bằng một cái chiếu đặt ở gần đó. Đến chiều tối thì chuyện đến tai Hải Chấn. Thầy liền tức tốc ra chợ, ôm chiếc nôi nhỏ mang về chùa. Còn xác Thùy Linh thì bảo những người Phật tử bán hàng ở chợ giúp đem về chùa chôn. Ấy vậy mà quan huyện không dám động đến Hải Chấn vì cả nể đức hạnh và uy tín của thầy. Đứa bé được yên thân sống và lớn lên trong cửa chùa. Nước mắt ràn rụa trên hai gò má bầu bỉnh, chú Tiểu Thanh Thị quỳ xuống chân thầy. Tạ ơn thầy đã cứu sống và nuôi dưỡng con. Thầy đỡ chú dậy nói tiếp. Sư thúc của con có linh vị thờ trong chùa mà thầy thường dắt con trót trà dâng cúng, chính là Hải Thành, cha của con đó. Sư thúc với thầy tu học với nhau từ nhỏ, nên ngoài tình đạo bạn còn coi nhau như anh em ruột. Chuyện của sư thúc khiến thầy đau lòng quá mà không biết giúp bằng cách nào. Nuôi dưỡng con chỉ là một chuyện nhỏ để biểu lộ sự mến tiếc của thầy đối với sư thúc thôi. Huống chi làm sao thầy có thể bỏ mặc một đứa trẻ kêu khóc không người đói hoài. Chú Tiểu Thanh Thị bây giờ đã hiểu vì sao chú có cái tên lạ kỳ đó. Thanh là tên của cha chú, còn Thị chính là chợ, nơi ghi lại kỷ niệm chua xót đầu đời của cha chú, mẹ chú và cả chú nữa. Vậy quan huyện hiện nay chính là ông ngoại của con hả thầy? Không, ông và phu nhân đều đã qua đời. Quan huyện hiện nay là người mới được bổ nhiệm. Vậy những người ở ngoài chợ đều biết chuyện của con hả thầy? 16 năm rồi, nhiều người đã dọn đi xứ khác, nhiều người đã chết, chỉ còn lại rất ít người là biết chuyện của con. Nhưng chắc họ cũng quên khuấy đi rồi. Mà sao con hỏi vậy? Con không muốn người ta biết rằng con đã xuất thân từ đâu, phải vậy không? Bạch thầy, không phải. Không phải. Như vậy thì tốt. Nhân cách không nằm ở chỗ xuất thân từ đâu, mà từ chính giá trị thực có của mình. Dạ, con biết. Chú cúi mặt nói nhỏ. Theo như lời thầy kể, rồi nhìn hai ngôi mộ song song trước mặt, đọc những chữ Hán viết trên mộ bia, chú thấy rõ đó chính là song thân của mình. Chú quỳ xuống nhìn thật lâu nơi hai mộ bia, lặng người một lúc, chú bật khóc thảm thiết. Vậy đó mà chú vẫn không sao tẩy xóa được nỗi mặc cảm đè nặng trong tâm khảm mình, rằng chú là một đứa trẻ vô thừa nhận, được sinh ra bởi một người cha tu sĩ phá giới, một người mẹ khuê cát phá gia phong, rằng chú bị bỏ rơi giữa chợ đời như một tội nhân tử hình ngay từ lúc sơ sinh. Bao nhiêu ý nghĩa đó ám ảnh chú suốt mấy ngày kế tiếp sau khi nghe thầy kể rõ sự tình. Thầy theo dõi từng biến động tâm tư hiện trên mặt chú. Thầy bèn gọi chú hỏi chuyện. Con sẽ mang buồn cho đến bao giờ? Có sinh tức có diệt, sao phải ôm mãi nỗi đau khổ biệt ly như vậy? Chú lặng thinh không đáp lời thầy. Thầy biểu lộ tình cảm, lấy tay xoa đầu chú. Thương cha mẹ, con ráng tu học để cha mẹ vui lòng. Cha con là một tu sĩ thông minh, có tuệ căn, lão thông kinh điển. Chỉ một phút yếu lòng mà đánh mất sự nghiệp cao cả. Con có thương cha thì nối tiếp sự nghiệp đó mới phải, sao cứ ôm lòng buồn đầu mãi. Con đến rót trà dâng cha đi, rồi lên tụng kinh. Chú cúi mặt bậm môi một chập, bỗng ngước lên nói. Chỉ có thầy mới là cha con thôi, ông ấy không phải là cha con. Rồi chú Dục đứng dậy, bỏ đi vào phòng riêng, đóng cửa lại. Thầy sững sờ ngồi nhìn theo, lắc đầu buồn bã. Chú bỏ tụng kinh chiều hôm đó, thầy lặng lẽ đắp y áo, thắp hương, rót trà cho sư đệ Hải Thanh, rồi thầy tụng kinh thay chú. Suốt mấy ngày chú vẫn không ra khỏi phòng, thầy đến gõ cửa, gọi mãi mà không được. Mọi việc trong chùa thầy làm thay chú hết, chú không ra khỏi phòng nên cũng nhịn ăn luôn cả mấy ngày. Hai thầy trò sống bên nhau 16 năm rồi, chưa lần nào vào bữa ăn mà thiếu thầy hay thiếu trò. Cho nên khi chú nhịn, thầy cũng nhịn theo, không buồn ăn nữa, chia sẻ nỗi đau khổ nặng nề của chú. Đến ngày thứ tư, chú mới mở cửa bước ra, phờ phạc, bệnh hoạn. Chú đến quỳ dưới chân thầy và khóc nức nở. Thầy chỉ lấy tay xoa đầu chú. Hai thầy trò bỗng dưng mà sống một cuộc sống lặng câm, buồn tẻ. Thầy để chú tự do trong những suy tưởng riêng tư, chứ không gợi chuyện gì với chú cả. Không khí trong chùa vì vậy mà nặng nề. Cho đến một ngày nọ, sau khi cùng làm lễ sám hối với thầy xong, chú mới cất được gánh nặng trong lòng. Chú thưa với thầy: "Con đã sai lầm, con không thể phụ nhận công ơn sanh thành của cha mẹ." Tốt, con biết vậy là tốt. Mẹ con vì sinh mạng của con, vì muốn lưu giữ giọt máu và hình bóng của cha con, mà nhẫn nhục sống giữa bao lời sỉ giả, bao trận đánh đập của gia đình để chờ ngày sinh con ra. Mẹ con tuy khóa già phong, nhưng theo thầy, bà là người tinh mắt, thông minh, một phụ nữ đức hạnh, biết vượt lên cái hình thức bề ngoài để nhìn thấy được giá trị tinh thần nơi cha con. Còn cha con tuy phạm cấm giới nhưng biết ăn năn, biết trách nhiệm, đã can đảm bước vào tư dinh của ông ngoại con với ước mong là cứu được hai mẹ con ra ngoài. Và cha con đã chết vì dám đứng ra đối đầu với nguy hiểm. Với truyền thống, với tập tục, cả hai đều bị lên án. Nhưng họ đã chết một cách cao cả, ít nhất là đối với sinh mạng của con, phải không? Ở một khía cạnh nào đó, một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, con sẽ thấy rằng cái mà người ta gọi là truyền thống, tập tục, gia phong, lễ giáo, vân vân, thực ra chẳng là gì cả, rỗng tuếch. Chỉ có những tấm chân tình mới thực sự là có ý nghĩa mà thôi. Dạ, con hiểu. Chú nói trong giọng xúc động và tri ân thầy đã chỉ giáo. Chú không dám coi thường cha mẹ mình nữa. Chú thăm mộ cha mẹ hằng ngày, chú rót trà dâng cha mẹ vào mỗi thời kinh. Sư thúc và dì Linh, chú không còn gọi hai tên đó nữa mà gọi bằng cha mẹ. Chú cảm thấy có cái gì ngọt ngào và khiến chú ấm lòng khi gọi lên hai tiếng cha mẹ đó. Tuy nhiên trên thực tế, chú chỉ vui sướng sống trong tình cảm và vòng tay vô hình vô ảnh của cha mẹ. Còn đối với những mặc cảm về thân phận mình, chú vẫn không sao tẩy xóa đi một cách thoải mái được. Đến nỗi khi đi ra đường với thầy, chú có cảm giác như mọi người đang nhìn mình, sầm xì, chỉ trỏ, bàn tán về người quét chợ. Từ đó chú hết muốn ra khỏi chùa. Và đôi lúc chú muốn cải đổi cái tên Thanh Thị mà chú mang. Chú thấy cái tên đó chỉ nhắc nhở chú về thân phận buồn tuổi của chú mà thôi. Vì thương chú và vì chưa biết cách nào giải tỏa mặc cảm của chú một cách hữu hiệu, thầy cũng chiều lòng chú, không sai chú ra ngoài nhiều và cũng tránh cho chú những dịp phải ra trước đám đông. Trải qua 4 năm, với tuổi đời thêm lớn, với sự học hỏi giáo lý, với sự tu tập thiền định và với sự tiếp thọ đại giới để trở thành một vị tỳ kheo, chú dần dần thấy vơi đi những tình cảm lưu luyến xót xa cho chuyện tình thương tâm của cha mẹ. Nhưng cái mặc cảm sợ người khác biết rõ thân phận mình vẫn cứ đeo bám mãi trong lòng chú, không sao gột bỏ. Thầy biết vậy, cố gắng tháo gỡ cái mặc cảm đó cho chú lần nữa bằng một cuộc nói chuyện sau thời tụng kinh khuya. Thanh thị, con đã trở thành một vị đại đức, một vị lãnh đạo tinh thần xứng đáng cho đồ chúng noi gương tu tập. Vậy mà thầy thấy con như vẫn còn ôm ấp cái mặc cảm rằng mình thấp hèn, phải vậy không? Con nói đi, cái gì khiến con nghĩ như thế? Con có biết rằng chỉ một cái phiền não nhỏ nhặt còn sót lại trong tâm cũng đủ ngăn trở con tiến đến giải thoát hay không? Thanh thị không nói không rằng, lặng lẽ bỏ vào phòng. Thầy đến gõ cửa, đứng ngoài cửa nói vọng vào: Hãy nhìn kỹ những gì thầy làm. Nếu việc thầy làm khiến con thấy thầy không xứng đáng là thầy của con nữa, thì con hãy rời thầy mà đi tìm một minh sư khác để tham vấn. Con không thay đổi thì suốt một đời ở bên thầy cũng chỉ vô ích mà thôi. Làm sao thấy được dòng trời giải thoát chứ? Nói rồi thầy bỏ đi. Thanh thị thấy không khí im quá, biết là thầy không còn đứng ngoài cửa phòng mình. Thanh thị thắc mắc không hiểu thầy đi đâu và làm gì. Chưa bước ra tìm thầy, thầy không có ở trong chùa, thầy đã đi ra ngoài. Chú bước ra cổng chùa nhìn hai bên thì thấy thầy đang cầm chổi quét ở xa xa. Thầy quét về hướng chợ. Chú bậm môi rồi cắn răng chạy vào phòng mình, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Thầy đã quét chợ như cha chú đã làm trước đây. Thầy muốn chứng minh cho chú thấy rằng việc quét chợ không có gì xấu, mà còn là một hạnh nguyện cao cả, chỉ có cha chú mới làm nổi. Nhưng sự cố gắng của thầy không mang lại kết quả gì. Chú vẫn không sao chấp nhận được hành vi quét chợ, cho dù thầy có khoác lên đó bao nhiêu ý nghĩa cao đẹp. Khi thầy quét chợ về, cất chỗ dưới bếp, chú đón lại thầy ngay ở bên thềm, năn nỉ: Con lại thầy, xin thầy đừng vì con mà phải nhọc đến thân tâm như vậy. Xin thầy đừng làm như vậy nữa, con không chịu nổi thầy ơi. Thầy không nói. Ngày mai thầy lại tiếp tục quét chợ, chú lại lạy lục xin thầy chấm dứt. Thầy kiên quyết: Ta chỉ ngừng khi nào con thực sự đốt cháy được cái mặc cảm và ý nghĩ cho rằng quét chợ là việc xấu hay thấp hèn. Con không thay đổi sẽ không giải thoát, sẽ không tìm thấy an lạc cho dù đang khoác mặt tăng bào. Và nếu con không thay đổi, ta sẽ quét chợ cho đến khi nào ta nhắm mắt mới thôi. Thầy tiếp tục quét, Thanh thị vẫn không thay đổi mà còn đau khổ hơn. Đến nỗi chú bỏ thầy mà đi, chỉ ghi lại vài dòng vắn tắt rằng chú muốn đi tham học ở phương xa. Chú đi xa, thật xa khỏi nơi chốn sinh ra và trưởng thành của mình, để xóa đi bao hình ảnh, bao ý nghĩ đau buồn về thân phận. Chú tìm tới nhiều vị thầy để học hỏi, nhưng không vị thầy nào đã thông được những mặc cảm của chú. Một hôm nghe đến danh tiếng của một vị thiền sư tên là Đại Ngốc, chú tức tốc tìm đến vị này để học đạo, vì chú hy vọng rằng ông ta cũng mang một cái tên không được tao nhã, có thể ông ta sẽ có thuốc hay để chữa căn bệnh mặc cảm của chú. Chú nghĩ có lẽ đằng sau cái tên của vị thiền sư này cũng mang một quá khứ, nếu không đau xót như chú thì cũng cay chua buồn cười chứ chẳng không. Thiền sư Đại Ngốc ẩn cư trong một am tranh trên núi cao. Khi lên tới nơi, chú thấy một cái bảng nhỏ treo trên một thân cây: Đại Ngốc Am. Chú bước vào đảnh lễ thiền sư, hỏi ngay: Bạch thầy, làm sao có thể gột bỏ được một danh từ chỉ đem lại cho mình những buồn phiền khổ đau? Nó chỉ là một cái tên gọi giả tạo, cần gì phải gột bỏ? Nhưng rõ ràng là nó đeo bám và gợi lên bao điều đau xót cho con từ nhiều năm nay. Đeo bám chỗ nào, gợi lên cái gì, ở đâu, nói ta nghe. thanh thị hốt nhiên giác ngộ lẽ sinh diệt huyển hóa của muôn sự muôn vật, liền sụp lại thiền sư mà về. Chú đi ngày đêm không dừng nghỉ, những mong về quỳ dưới chân thầy mà sám hối. Từ 2 năm nay rồi, khi thanh thị bỏ chùa mà đi, thầy Hải Chấn cứ mang chổi ra quét sân chùa, rồi quét luôn tới chợ. Ban đầu thầy quét chỉ để thức tỉnh thanh thị, nhưng khi quét, thầy cảm nhận được nhiều ý nghĩa cũng như công dụng tu tập ngay trong chính sự quét chợ đó. Thầy tập trung tâm mình vào từng động tác quét, lắng nghe tiếng chổi khua nhẹ trên đất, nhìn ngọn chổi dờn trên cỏ rác, không phút giây nào mà không lắng lòng vào việc quét, đến độ thầy với cây chổi chỉ là một. Vì vậy âm thanh náo loạn của chợ búa không ảnh hưởng, không tổn hại đến tự tâm thanh tịnh của thầy. Chính trong loạn động, thầy tìm thấy sự tịch lặng, và thầy có thể an lạc trong chính việc quét chợ tầm thường hàng ngày. Trong khi đó, hình bóng của thầy, việc quét dọn của thầy giữa chợ đời cũng làm cho khu chợ sạch sẽ hơn, bớt huyên náo xô bồ, và người ta cũng bớt cạnh tranh cãi vã nhau. Mỗi lúc thấy thầy quét đến chợ, người ta bỗng dưng giảm chuyện nói năng, có nói thì nói nhỏ giọng xuống. Đức độ của thầy làm thay đổi không khí chợ một cách rõ rệt. Hôm nay thầy đang quét đến giữa chợ, bỗng có người nắm lấy cây chổi của thầy, nói với giọng cung kính: Bạch thầy, thầy hãy về nghỉ ngơi để con quét thay thầy. Thầy ngưng tay ngước nhìn và thấy thanh thị. Khuôn mặt chú ấy không còn dấu vết của mặc cảm, khổ đau và phiền não. Thầy mỉm cười trao chổi cho chú quét, và thầy bước theo chú từng bước chậm. Từ đó, cứ mỗi sáng, người ta thấy hai thầy trò tu sĩ cùng quét đường quét chợ. Bóng dáng họ xuất hiện nơi đâu, sự an lạc lan tỏa ra đến đó. 2 năm sau, thầy Hải Chấn viên tịch. Trước khi từ giã cuộc đời, thầy gọi thanh thị đến bên thiền sàng, trao cho thanh thị cây chổi mà thầy thường dùng để quét chợ hàng ngày. Đời thầy mấy mươi năm học đạo, không ngờ đến tuổi xế chiều mới tìm thấy được đạo lớn từ cây chổi tầm thường này. Đây là tất cả công phu và ý chí của thầy. Con hãy giữ lấy mà đi cho trọn con đường của con. Nói rồi thầy hóa. Thanh thị cất cây chổi đó trong phòng riêng của mình như một kỷ vật ghi lại hình ảnh cao đẹp của cha, của mẹ và nhất là của thầy mình. Sáng hôm sau, thanh thị vẫn cứ quét chợ. Người ở chợ thấy thanh thị quét một mình thì biết rằng thầy Hải Chấn đức độ khả kính của họ đã mất. Thanh thị quét chợ cho đến tuổi già, mấy mươi năm không hề sao lãng. Bây giờ thanh thị đã trở thành một vị hòa thượng đạo đức thanh cao, nổi tiếng với cây chổi và hạnh nguyện quét chợ. Hải Thanh quét chợ 6 năm, Hải Chấn quét chợ 4 năm, riêng thanh thị thì quét chợ đến 60 năm. Bao khuôn mặt mới có cũ có thay nhau ngồi bán hoặc đi mua sắm ở khu chợ, không ai mà không biết đến thanh thị quét chợ. Hình ảnh thanh thị đã trở nên quen thuộc và gắn liền với khu chợ, khiến cho mọi người nảy ý lấy tên vị hòa thượng này để đặt tên cho khu chợ: chợ Thanh Thị, một cái chợ sạch. Ngày thanh thị ngưng quét thì tuổi đã 84. Ngày ấy bầu trời u ám, ngoài khu chợ cỏ rác đầy mà chẳng thấy tâm dạng thanh thị đâu. Chợt nghe chuông chùa vẳng lại 3 hồi buồn bã. Mọi người ở khu chợ bỗng xa lệ, vì biết rằng vị hòa thượng già mang tên thanh thị sẽ không bao giờ cầm chổi ra quét chợ này nữa. Cả người bán lẫn khách mua đều sụt sùi khóc. Tháng 8 năm 1992, tác giả Vĩnh Hảo. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net. Thực hiện.